Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1053, người tốt tao a. Ầm ầm, đình tài nhức óc tiếng oanh minh bên trong, từng đạo ký hiệu sáng lên, đây là phòng ngự trận pháp tại khởi động, lôi đài mặt ngoài, hiện ra lít nhít vết dạn. Đây là minh hoàng để trận pháp tông sư vững chắc một chút phòng ngự trận pháp hiệu quả. Không phải, giờ này khắc này, cả tòa lôi đài sợ là đều muốn sụp đổ. Lăng Vũ quanh thân kim quang tràn ngập, lộ ra nói không rõ đạo không rõ khí tức, mà Lữ Kiệt thì là bị chính hắn thủ đoạn bao phủ. Huyết nhục tan rã, bạch cốt vỡ ra, cuối cùng chết đi. Chết tại vô tận trong thống khổ. Không, Lữ Vĩnh Thiên giống to. Hắn chỉ có hai cái nhi tử. Đại nhi tử Lữ Kiện đã chết tại Lăng Vũ trong tay. Hiện tại, hai nhi tử vậy mà cũng chết tại đối phương trong tay. Chuyện như vậy, mặc hắn lại thế nào cơ trí tỉnh táo, cũng vô pháp chịu đựng. Hỗn đàn, không để ý Vũ Hạo ngăn cản. Lữ Vĩnh Thiên vọt thẳng đi lên, một thanh đại kiếm giữ tại trong tay, đen nhánh hàn thiết tản mát ra sắc bén xâm nhiên kiếm mang. Tràn ngập không nói ra được lăng lệ, kiếm mang tăng vọt, to lớn vô cùng, Lăng Vũ cả người đều tại dưới kiếm. Hư không vỡ ra, phảng phất không có gì không cát, mọi người tê cả da đầu, lông tóc dựng đứng. Tựa hồ đã thấy Lăng Vũ bị thiên đao vạn quả thê thảm bộ dáng. Từ một chiêu này bên trong, cảm thụ đến cái này cả nhân tộc cường đại, nhân tộc sinh ra nhỏ yếu, nhưng thắng ở số lượng nhiều, vẫn là có không ít cường giả. Có minh giới chiến sĩ cảm thán, Lăng Vũ ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh không có chút nào ba động, chỉ gặp hắn giơ bàn tay lên. Một vệt kim quang đánh ra, kim quang xuyên vào đại kiếm bên trong, đại kiếm chia năm xẻ bảy, kiếm quang bạo tạc kiếm quang ngược lại đem chính Lữ Vĩnh Thiên bao phủ. Không, Lữ Vĩnh Thiên phát ra hoảng sợ tiếng giống, hắn cùng Lữ Kiệt gặp kết quả giống nhau, chết tại chiêu số của mình phía dưới, cực điểm sắc bén kiếm quang mảnh vỡ. Đem hắn đục trên thân hạ đều cắt đứt mờ, huyết nhục vẩy ra bên trong, sinh cơ trừ khử, Lữ Vĩnh Thiên bỏ mình, hài cốt không còn, mọi người hãi nhiên, phát sinh một điểm nhỏ nháo kịch. Minh Hoàng Tiêu Hàn đứng dậy, cười nói, chúc mừng Lăng công tử lấy được bổn chàng tranh tài thắng lợi. Đấu võ tiếp tục, Lăng Vũ thần bí mà cường đại. Rất nhiều người đều muốn đem hắn nội tình dò xét rõ ràng. Chiến đấu phía sau, Lăng Vũ thụ đến nhằm vào. Bất quá, kết quả không chút huyền niệm. Lăng Vũ lông tóc không thương. Hắn đối thủ hạ trận đều rất thảm. Rất nhanh, trăm người bên trong quyết ra cuối cùng 10 người. Đấu võ đại hội nghênh đón hồi cuối. Cũng nghênh đón toàn bộ hành trình đặc sắc nhất địa phương. Hắc Vũ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Hắc Sa Nguyệt đứng dậy. Hắc Vũ mỉm cười, nhìn về phía những người khác. Vậy ngươi cần hỏi qua những người khác có đáp ứng hay không? Hắc Sa Nguyệt nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ gật đầu, đứng đến phía sau của nàng. Trở lại nói, bọn hắn đáp ứng, ngươi lặp lại lần nữa. Còn lại tấn cấp một vòng cuối cùng 8 người một trong cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì thay chúng ta làm quyết định? Ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu. Đây là mệnh lệnh, vi phạm mệnh lệnh, chỉ có một con đường chết. Lăng Vũ thản nhiên nói, tất cả mọi người là thông qua vòng thứ 3 đấu võ. Chúng ta cùng trước ngươi chiến thắng ngươi hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Ngươi ở đâu ra lực lượng kêu gào? Lại một người cười lạnh nói. Lăng Vũ không nói thêm gì nữa, nhìn về phía Hắc Sa Nguyệt, nói ra, ngươi làm ngươi sự tình, nơi này có ta. Hắc Sa Nguyệt gật đầu, nàng tin tưởng Lăng Vũ năng lực, có ngươi thì thế nào? Một người cười to, tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường. Trong lúc nói chuyện, đã xuất thủ, đây là một cái mọc ra sừng trâu mặt ngựa minh giới chiến sĩ. Bề ngoài dữ tợn đáng sợ, khí tức ngập trời, vô cùng kinh khủng. Bình thường đến nói, đấu võ đại hội lưu lại cuối cùng 10 người, đều là minh vương người kế tục. Tiềm lực vô hạn, hiện giai đoạn lực lượng cũng không thể khinh thường. Sừng trâu mặt ngựa người này, liền cường đại vô song. Minh vương phía dưới, khó tìm địch thủ, nắm đấm của hắn oanh ra. Tựa như một tòa tu di sơn che đậy mà xuống. Tiếng oanh minh bên trong, hư không vỡ ra, hư không loạn lưu mãnh liệt mà ra, hỗn tạp không gian mảnh vỡ, ba động cuồng bạo, mọi người sắc mặt trắng bệch, đều đang cật lực đối kháng cỗ ba động này, một chút nhỏ yếu, trực tiếp đều tại cỗ ba động này bên trong hóa thành bụi bặm. Quá mạnh, không hổ là trước 10 ở giữa chiến đấu. Kia là Kai, minh giới siêu ma, huyết mạch cao quý mà cường đại. Sinh mà vì cường giả, trẻ con thời kỳ liền có thể chém giết giao long. Hắn tại đấu võ đại hội bên trong kinh tài tuyệt diễm, đều là lấy nghiền ép tư thái chiến thánh đối thủ, tuyệt đối so cái kia thần bí nhân tộc mạnh. Ta nhìn chưa hẳn, nhân tộc kia cho ta một loại vực sâu không đáy cảm giác. Hắn lực lượng tựa hồ không có cuối cùng, người đánh giá cao hắn, cũng xem nhẹ Kai. Nếu như bọn hắn lúc trước chiến đấu bên trên gặp gỡ, nhân tộc kia nói không chừng đều không thể đứng tại sau cùng trên lôi đài. Kai thế nhưng là minh giới siêu ma, minh giới bên trong xếp hạng trước 10 siêu cấp chủng tộc. Tại mọi người tranh luận thời điểm, Lăng Vũ thân ảnh bị dìm ngập tại chói mắt trong ngọn lửa. Những người khác cũng gia nhập chiến cuộc, bọn hắn cùng Kai đứng tại cùng một trận doanh. Đối phó Lăng Vũ cái này dị tộc, hiện tại không có bất kỳ huyền niệm gì. Có người cười nói, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, nụ cười của hắn ngưng kết tại trên mặt. Xác thực không có bất kỳ huyền niệm gì, mà lại là từ vừa mới bắt đầu, liền không có bất kỳ huyền niệm gì. Cái gọi là minh giới siêu ma, cái đầu bị Lăng Vũ vặn xuống tới, nhưng hắn cũng không có cứ như vậy chết đi. Kai không đầu thân thể ôm lấy đầu, đúng là trực tiếp đem đầu coi như vũ khí, đánh tới hướng Lăng Vũ. Minh giới siêu ma chi cho nên có thể được xưng là minh giới xếp hạng trước 10 chủng tộc một trong. Cỗ này ương ngạnh đến khủng bố sinh mệnh chính là nguyên nhân một trong. Lăng Vũ lắc đầu, có chút không kiên nhẫn, đấm ra một quyền, quyền phong khuấy động, xé rách trường không. Trong chốc lát đem trọn tòa lôi đài đều lật tung, quyền ý bộc phát, thần quang dâng lên, Kai đầu bị đánh nổ, hóa thành huyết vụ, thân thể của hắn đổ xuống, lại là hiện ra cổ quái đen nhánh ký hiệu. Ký hiệu đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, một cỗ ba động khủng bố tràn ngập ra, mọi người sợ hãi, Kai không có chết, hắn muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Lăng Vũ phất tay, hời hợt liền đem cỗ ba động này áp chế xuống, lại phất tay, thanh phong từ lai, Kai không đầu thân thể trong gió trừ khử. Lăng Vũ nhìn về phía mặt khác 7 người, mặt khác 7 người sắc mặt trắng bệch, không dám vọng động, bất quá, bọn hắn đã làm ra lựa chọn, như vậy liền nên có tiếp nhận sau khi thất bại quả giác ngộ. Lăng Vũ đưa tay chộp một cái, trùng hợp chộp tới một nữ tính minh giới chiến sĩ, nàng da trắng mỹ mạo, yêu diễm độc lòng người, nhìn qua cùng nhân tộc cơ hồ không có đường cong, chỉ có sau mông trước ngực đường cong quá mức khoa trương. Không phải nhân loại có thể có, nhưng mà đây đối với nam tính nhân tộc mà nói, lại là chí mạng dụ hoặc, nàng biết rõ điểm này. Cũng chính rõ ràng tuyệt không có khả năng là Lăng Vũ đối thủ. Chỉ cần ngươi thả ta, nàng khẽ cắn môi thơm, một bộ nhân quân hái đáng thương bộ dáng, ánh mắt bất lực giống như là không dám nhìn tới Lăng Vũ. lại vụng trộm nâng lên liếc mắt ra hiệu, muốn để ta làm cái gì đều có thể. Lăng Vũ sạm mặt lại, người tốt tao a, chỉ cần ngươi thích, ta không thích, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.